Phế vật, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40 ý nhiên, chúng ta đi chơi cái đó đi. Kiều Ảnh chỉ xe cáp treo. Kiều Hàn đã từng cảm giác phần cuối của câu chuyện dùng bài cũ vòng đu quay, nhưng xe cáp treo là trở ngại gì? Bởi vì nguyên nhân thân thể của Kiều Ảnh, Kiều Ý Nhiên cảm thấy có chút không thích hợp nhưng không lay chuyển được Kiều Ảnh, hai người tay nắm tay nhìn nhau, tình cảm ở khi xe cáp treo lên cao nhất. Kiều Ảnh đột nhiên lên tiếng kêu ra. Kiều Ý Nhiên, ta cảm thấy, chúng ta có thể, lợi hại hơn Hạ Ảnh. Hắc xì, Hạ Ảnh đột nhiên cảm giác có người đang mắng nàng, lắc lắc đầu. Ta đây tốt như vậy làm sao có thể có người mắng ta. Kiều Ý Nhiên nghe thấy Kiều Ảnh nói như vậy, nở nụ cười, hai người ở trên không trung hôn môi, nụ hôn chưa từng có cảm động qua như thế. Cả đời cuối cùng là chuyện của hai người, ôn nhu của ta chỉ cho một mình ngươi đối mặt. Buổi tối, hai người đứng trên đỉnh núi, nhìn pháo hoa. Ta yêu ngươi, Kiều Ảnh đột nhiên tỏ tình, để Kiều Ý Nhiên có chút trở tay không kịp, ngọt ngào nhỏ trong lòng cũng bay vào không trung theo pháo hoa. Tuy nói pháo hoa dễ lạnh, nhưng nhiệt tình trong nháy mắt kia đủ họ thiêu đốt cả đời. Ta cũng yêu ngươi, Kiều Ý Nhiên cúi người hôn xuống, ở thời tiết lãng mạn, tình yêu của chúng ta sẽ không đơn giản như vậy thì rời khỏi. Hết chương 40, Hoàn, edit hỏng nói nhiều, Hoàn rồi, em rãi bông đi. Hết, cách chương.